chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2726, chương 2727, thích nhất đổi cùng hận nhất. Người da đen trực tiếp ôm Phong Khinh Ngữ eo, muốn đem nàng mang đi. Phong Khinh Ngữ trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng lại không thể làm gì. Vương Đại Đông ngay tại khoảng cách nàng xa mấy mét địa phương. Nàng chỉ cần mở miệng, liền có thể hướng hắn cầu cứu. Lúc này, nàng cũng không lo được mặt mũi, nhưng cũng tiếc là nàng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Thậm chí, theo thời gian chuyển rời, nàng cảm giác đã mở không nổi miệng. Nhanh, nhìn qua a. Phong Khinh Ngữ chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Vương Đại Đông sẽ phát hiện nàng bên này không thích hợp. Đáng tiếc, Vương Đại Đông đang cùng nữ binh cô gái xinh đẹp đánh lửa nóng. Căn bản không rảnh bận tâm nàng. Phong Khinh Ngữ tuyệt vọng cực, nàng hận không thể một bàn tay đập chết Vương Đại Đông. Nếu như nàng có thể lời nói, tuy nhiên nàng không nhớ nổi người da đen này là ai. Nhưng là hắn là cái tổ chức kia người, một khi rơi xuống trong tay hắn, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Cứu mạng a! Phong Khinh Ngữ không ngừng ở trong lòng hò hét, nhưng không có người nghe được hắn hò hét. Không nên gấp, trò vui lập tức mở màn. Người da đen ôm Phong Khinh Ngữ, chuẩn bị đem nàng theo thanh nẹp mang đi nghỉ ngơi thất. Ngay tại Phong Khinh Ngữ hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục nhìn qua. Phong Khinh Ngữ trong lòng nhất thời cuồng hỉ. Đáng tiếc, nàng hiện tại duy nhất có thể động chỉ có tròng mắt. Nàng tròng mắt không ngừng chuyển động, giống như là tại cho Vương Đại Đông nháy mắt. Vương Đại Đông nhìn vài giây đồng hồ, nếm thử giải Phong Khinh Ngữ ý tứ, nhưng là cuối cùng không có giải đi ra. Đành phải đối Phong Khinh Ngữ ném tới một cái chúc ngươi chơi vui sướng biểu lộ. Ta vui sướng than bùn. Phong Khinh Ngữ hận không thể tiến lên cắn Vương Đại Đông mấy ngụm. Thực cái này cũng không thể trách Vương Đại Đông không hiểu. Hắn chỉ thấy Phong Khinh Ngữ không ngừng dùng trong mắt ra hiệu để hắn nhìn cái kia khôi ngô cao lớn người da đen huynh đệ. Vương Đại Đông còn tưởng rằng nàng tại hướng hắn khoe khoang đây. Đến mức sau đó phải chuyện phát sinh, Vương Đại Đông không cần nghĩ cũng biết. Bất quá, tất cả mọi người là người trưởng thành, lại tại tha hương nơi đất khách quê người, làm điểm nam nhân nữ nhân đều ưa thích sự tình không thể bình thường hơn được. Dù sao là ngươi tình ta nguyện, cho nên Vương Đại Đông chỉ có thể cho Phong Khinh Ngữ một cái chúc ngươi chơi vui sướng biểu lộ. Dù sao cũng là người da đen a. Rất nhiều nữ hài tử đều rất ưa thích người da đen. Cảm thấy người da đen kích thước khẳng định rất dễ chịu. Thật tình không biết, kích thước không hợp, thực rất thống khổ. Bất quá Phong Khinh Ngữ dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, cần phải gánh vác được a. Vốn là trong lòng dâng lên một chút hy vọng Phong Khinh Ngữ, nhất thời lạnh từ đầu đến chân. Nàng đương nhiên xem hiểu Vương Đại Đông biểu lộ, chúc nàng chơi vui sướng. Trời xanh a, khắp nơi a, vì cái gì tổ chức sẽ đem nàng phái tới làm hắn trợ lý? Chỉnh một cái sắc phôi, liền biết nhìn mỹ nữ tán gái, hiện tại hắn hợp tác đều nhanh muốn rơi vào hố lửa. Hắn lại còn chúc nàng chơi vui sướng. Rất nhanh, Phong Khinh Ngữ rời đi Vương Đại Đông ánh mắt. Phong Khinh Ngữ biết, nàng triệt để xong, hàng mẫu bên trong cung cấp có cung cấp các nước cường giả nghỉ ngơi địa phương. Tại cái này mê say ban đêm, một người nam nhân mang theo một nữ nhân tiến vào nghỉ ngơi khoang. Thật sự là quá bình thường bất quá, dù sao nước Mỹ bên này quốc tình chính là như vậy. Chỉ cần nhìn đến vừa ý, liền có thể hắc hắc. Tại Phong Khinh Ngữ bị hắc người huynh đệ mang trước khi đi, liền đã có không ít nam nam nữ nữ tiến vào nghỉ ngơi khoang. Đi nghiêng trời lệch đất, bành, cửa khoang bị đóng lại, cũng để cho Phong Khinh Ngữ triệt để tuyệt vọng. Còn không có nhớ lại ta, vậy ta cho ngươi làm sâu sắc chút ấn tượng. Người da đen gặp phong khinh ngữ tựa hồ còn không có cái từ bản thân. Đột nhiên cầm lấy một đầu ngón tay, bỗng nhiên đâm về phong khinh ngữ mắt phải, cái kia hoàn hảo ánh mắt. Phong khinh ngữ thân thể đột nhiên chấn động, nàng đã mất đi một con mắt, nếu như ngay cả mắt phải cũng mất đi lời nói, nàng thì triệt để mù. Về sau nàng đem không có tư cách lại lưu tại thần thuẫn, lại cũng không nhìn thấy cái này mỹ lệ thế giới. Thế mà, người da đen ngón tay tại khoảng cách phong khinh ngữ ánh mắt mấy cái ly địa phương dừng lại. Hắc người mang trên mặt tà tiếu. Yên tâm, ta sẽ không như thế nhanh lộng mù ngươi. Ta còn muốn nhìn ngươi thống khổ vạn phần lúc ánh mắt. Bất quá, tiến vào như thế một chút. Phong khinh ngữ tựa hồ nhớ lại. Là hắn, cái kia đột nhiên đánh lén nàng nam nhân. Nàng mắt trái cũng là bị hắn đánh lén gây nên mù. Thế nhưng là, nàng nhớ rõ ràng, hắn đã chết a, bị nàng dùng dao găm đâm xuyên trái tim. Nhìn phong khinh ngữ ánh mắt, người da đen chính là biết, phong khinh ngữ đã nhớ tới hắn là ai, là không rất là hiếu kỳ ta vì cái gì không chết. Đó là bởi vì, ta trái tim trời sinh so người khác, chết đi mấy cái cm. Người da đen giải thích nói, phong khinh ngữ minh bạch, nàng nhận qua đặc chủng huấn luyện, biết người vị trí trái tim, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.